Chương 1731, ở bên ngoài có chó. Nghe Cung Húc củ rũ lẩm bẩm, bên trong nhà lâm vào một trận ngưng trệ trong trầm mặc. Đúng vậy, làm sao có thể không muốn cái đó minh diễm như chói trang thái dương một dạng nữ hài. Phảng phất không có nàng không làm được sự tình, phảng phất vô luận lúc nào nàng đều có thể sáng tạo kỳ tích, phảng phất chỉ cần có nàng tại, liền có thể không hướng không khỏi, liền có thể xua tan hết thể hắc ám. Không nghi ngờ chút nào, ở trong cảm nhận của tất cả mọi người, nàng là linh hồn của chư thần thời đại. Phí Dương nhớ lại trong đầu cái đó hào quang minh diễm nữ hài, than nhẹ một tiếng, chỉ sợ lần này Diệp gia huynh muội phiền toái không nhỏ đã tự lo không xong là thần. Gần đây Diệp ca có với các ngươi liên lạc sao? Bên trong nhà mấy người toàn bộ đều lắc đầu một cái. Giang Yên Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng hoàn toàn không có việc gì. Coi như lợi hại hơn nữa, có năng lực đi nữa, cũng bất quá là một cái nữ hài tử, cha và ca ca tất cả đều ở tù. Vợ lẽ bên kia còn cùng trên đường những thế lực kia nhờ và chút quan hệ, nàng có thể tự vệ cũng đã rất không dễ dàng, không có tin tức, ngược lại là tin tức tốt nhất. Diệp Hoàn Hoàn đến nay đã mất tích hơn mấy tháng, cả người giống như là hư không tiêu thất hiểu vô âm tấn, vô luận bọn họ làm sao liên lạc đều không liên lạc được. Có người nói nàng ôm tiền lẻn trốn đến nước ngoài, thậm chí có người ta nói nàng chết rồi. Cung Húc đè xuống đáy mắt hốt hoảng cùng lo lắng, nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Đây chính là tiểu gia ta coi trọng người, mới không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Một ngày nào đó ta Diệp ca ca sẽ đánh thất thải tường vân trở lại đón ta đấy. Ken, ngay vào lúc này, ngoài cửa chính tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ta đi mở cửa, tiểu tình bận rộn thả xuống quần áo trong tay, đứng dậy hướng về cửa chính chạy đi. Ai vậy? Tiểu tình kéo cửa ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái. Sau đó, khi nhìn rõ cánh cửa người kia trong nháy mắt, cả người đều ngô cờ ở chỗ đó. Diệp Diệp tha tiểu tình tiếng thét chói tai thành công hấp dẫn bên trong nhà sự chú ý của mấy người. Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần đám người vội vàng đứng dậy đi về phía cửa, còn tưởng rằng là những người đó lại tới tìm phiền toái. Tiểu tình chuyện gì xảy ra? Hàn Tiện Vũ thần sắc nhỏ lăng. Diệp ca, Diệp ca ca là Diệp ca ca a a a, tiểu tình mừng rỡ rít gào cơ hồ muốn hất phá nóc nhà. Cùng lúc đó, mấy người cũng chạy tới cánh cửa, mọi người chỉ thấy nơi cửa nữ hài người mặc màu đen quần áo thường, chính phong trần phó phó đứng ở nơi đó. Khắc, bà bối, thật cao hứng ngươi nhìn thấy ta nhiệt tình như vậy. Nữ hài nhìn lấy kích động đến dường như muốn đã bất tỉnh tiểu tình, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng nâng lên con ngươi, hướng về sau lưng cái kia sắc mặt khác nhau, tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó mấy người mở miệng. Khi, đã lâu không gặp vẫn là cái kia trương minh diễm động lòng người mặt, lại thật giống như là nơi nào thay đổi. Có vẻ hơi xa lạ, nhưng nữ hài cười yếu ớt mở miệng trong nháy mắt, cái kia cảm giác quen thuộc trong nháy mắt trở về, quen thuộc đến để cho người rơi lệ. Diệp ca hoảng loạn gào, Diệp ca ca miệng tiểu ra ta quả thật là con miệng nó từng khai quang. Ngươi thật sự đánh thất thải tường vân trở về tới đón ta. Cung Húc đẩy ra Giang Yên Nhiên cùng Lạc Thần, bỏ đi dây cương husky một dạng hướng về Diệp hoảng loạn nhào tới. Nhưng mà, ngay ta y Cung Húc nhào vào trong ngực Diệp hoảng loạn trong nháy mắt, sau lưng của Diệp hoảng loạn một cái mặt lạnh thiếu niên nhanh chóng tiến lên, giống như môn thần ngăn cản Cung Húc đến gần. Cung Húc nhìn lấy đột nhiên ngăn lại hắn mặt lạnh mị thiếu niên, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy mặt đầy khiếp sợ giống như ngũ lôi hoành đỉnh, một bộ phảng phất lão công bên ngoài lạc lối khổ mệnh cô vợ nhỏ một dạng biểu tình, quả thật là đau lòng sắp bất tỉnh. Diệp ca, ngươi lại có thể cong lấy sau lưng ta, ở bên ngoài có chó rồi. Đổi mới kết thúc trụ trụ xì đang hóng cảnh bắt đầu chém gió với Cung Húc.